Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, Tạ Minh Hiên trang bức. Tần Phong nghe Trương Thiên Hổ nói như vậy, chỉ là mỉm cười, tất nhiên ngươi đều đoán được, cái kia còn hỏi ta làm gì? Nói đến chỗ này, Tần Phong vỗ vỗ Tống Bảo Tài bả vai nói ra. Xem ở ngươi vừa rồi biểu hiện cũng không tệ phân thượng, hôm nay liền cho ngươi mặt mũi này. Đi thôi. Tống Bảo Tài lúc này mới thở ra một cái thật dài. Hắn đột nhiên phát hiện, cùng Tần Phong chơi lòng dạ hẹp hòi hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhìn thấy Tần Phong bọn họ đi vào, Triệu Thiên Đức mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra, thật ti em xúi quẩy, ăn một bữa cơm đều có thể đụng phải Tần Phong con hàng này. Trần Trời Sáng lại là mỉm cười. Kỳ thật cái này không tốt vô cùng sao? Tối thiểu chúng ta thấy được Tần Phong xã giao cấp độ cùng xã giao cấp bậc. Đây cũng là có được tất có mất a. Trương Thiên Hổ cười gật đầu một cái nói. Lão Trần nói không sai. Làm chuyện gì cũng là có được tất có mất. Một hồi lão Triệu phái người đi hướng về Tần Phong bọn họ một chút. Xem bọn hắn bên kia đều có người nào tham dự hôm nay lần rượu cục. Ta cảm giác Tần Phong ứng phó chúng ta lớn nhất át chủ bài vào hôm nay hẳn là sẽ xuất hiện. Chỉ cần biết người này là ai, chúng ta liền có thể làm tốt tương ứng an bài. Bảo đảm đằng sau trận kia toàn thể đại hội cổ đông triệt để lật bàn. Triệu Thiên Đức chỉ có thể cười khổ gật gật đầu, xem như bốn cá nhân bên trong cấp bậc thấp nhất một cái. Hắn chỉ có thể là sung làm cu ly để đền bù gia đình mình bối cảnh bên trên không đủ. Nhưng là có thể xen lẫn ở cái này bên trong tứ đại thiên vương. Hắn có thể có được chỗ tốt tự nhiên so bỏ ra muốn nhiều nhiều lắm. Đây cũng là hắn mặc dù bị người xem như tiểu đệ lại như cũ suốt ngày vui vẻ đánh giấm nhi đánh giấm. Nhi đi theo đám bọn hắn lăn lộn nguyên nhân. Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm đi theo Tống Bảo Tài vào thang máy. Đi tới ba lâu một cái gian phòng, ba người ở bàn trà bên cạnh ngồi xuống. Phạm Hồng Tiệm cười hỏi, Tống Bảo Tài, ngươi ở trong điện thoại bảo hôm nay ngươi bên này còn có một cái bằng hữu muốn đi qua. Không biết người này là ai? Vì sao đến hiện tại vẫn chưa đến đây? Tống Bảo Tài vừa cười vừa nói, hai vị, mời trước cho ta tỏ vẻ bí hiểm chút, hôm nay qua tới vị bằng hữu này thân phận cũng không bình thường. Đừng nhìn Triệu Thiên Hổ bọn họ cái vòng kia thực lực rất mạnh mẽ, nhưng là ta mời người bạn này thực lực so với bọn hắn chắc chắn mạnh hơn. Cho dù là Trương Thiên Hổ đứng trước mặt của hắn, cũng phải rất cung kính hô một tiếng nhị ca. Nghe Tống Bảo Tài nói như vậy, Phạm Hồng Tiệm cùng Tần Phong hai người trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Phong vừa cười vừa nói, Tống Bảo Tài, không nghĩ tới ngươi còn có cường đại như vậy nhân mạch mạng lưới quan hệ nha. Tống Bảo Tài cười hắc hắc, không có cách nào, ai bảo gia hỏa này gần nhất coi trọng muội muội ta đây. Muốn đuổi theo muội muội ta. Không ta đây anh vợ hầu hạ tốt rồi. Không dễ dàng như vậy đắc thủ. Nghe đến đây, Phạm Hồng Tiệm không thể nín được cười lên. Hắn không nghĩ tới, trong này ấy vẫn còn có như thế một tầng kỳ quái quan hệ. Ba người ngồi ở chỗ đó uống trà, cắn hạt dưa nhi, các loại khoảng chừng nửa giờ. Tống Bảo Tài nói cái này nhị ca lại còn không có tới. Tần Phong sắc mặt coi như có chút khó coi, thản nhiên nói, Tống Bảo Tài, ngươi cái gọi là cái này nhị ca có phải hay không có chút quá khinh thường nha. Tống Bảo Tài cười khổ nói, Tần lão đại, thực sự là phi thường xin lỗi, ta không nghĩ tới hôm nay tiểu tử này vậy mà tại ta chỗ này khinh thường. Nhưng mà, tiểu tử này bình thường phong cách làm việc liền rất kiêu hoành. Lão đại ngươi cũng không cần cùng hắn so đo. Vừa nói, Tống Bảo Tài giơ lên một ly trà nói ra. Lão đại, Phạm Hồng Tiệm lão đệ, ta lấy trà thay rượu hướng hai vị bồi tội. Giờ khắc này, Tống Bảo Tài tư thái bày rất thấp, bởi vì hắn cũng cảm giác được cũng rất không có ý tứ. Dù sao, hôm nay là hắn mời khách. Hắn mời người này tới chính là muốn để người này cho Tần Phong bọn họ đến giữ thể diện. Nhưng không nghĩ đến gia hỏa này vậy mà như thế sĩ diện. Nhìn thấy Tống Bảo Tài tư thế này, Tần Phong cũng không có nói thêm gì nữa. Tiếp tục cúi đầu uống trà yên lặng chờ đợi. Lại qua không sai biệt lắm 15 phút đồng hồ tả hữu. Bao gian cửa phòng vừa mở ra. Từ bên ngoài đi tới một cái 27 đến 28 tuổi nam nhân. Người này người mặc thẳng âu phục. Tóc chải lý bóng loáng sáng lên. Giày da bên trên không nhuốm bụi trần. Hướng nơi đó vừa đứng. Rất có vài phần người mẫu khí chất. Nhìn thấy người này đi đến, Tống Bảo Tài liền vội vàng đứng dậy, nghênh đón, chủ động vươn tay ra nói ra. Minh Hiên, ngươi có thể rốt cuộc đã đến. Ta lão đại đều tại nơi đó chờ nửa ngày. Vừa nói chuyện, Tống Bảo Tài một bên đem tay trái ngả vào phía sau. Ra hiệu Tần Phong bọn họ đứng dậy, Phạm Hồng Tiệm cũng không có lập tức áp dụng hành động. Mà là ánh mắt nhìn Tần Phong. Tần Phong mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, nhưng là cũng không có đi lên phía trước, chỉ là lẳng lặng đứng ở đó bên trong nhìn xem đi tới nam nhân này. Tống Bảo Tài nhìn thấy Tần Phong hai người bọn họ cũng không có đi tới. Trong lòng lập tức có chút khó chịu, nhưng là hắn cũng biết Tần Phong người này phong cách làm việc luôn luôn cao ngạo. Chỉ có thể trong lòng thở dài một tiếng. Mặt mũi tràn đầy cười chúm chím vì người tới tiến hành giới thiệu. Lấy tay chỉ một cái Tần Phong nói ra. Minh Hiên, vị này chính là ta lão đại Tần Phong. Vị này là Phạm Hồng Tiệm, cũng là Thiên Long địa sản trước mắt loại thứ hai cổ đông. Nói xong, Tống Bảo Tài vừa cười nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần lão đại, Phạm huynh đệ, vị này chính là ta cho các ngươi nói. Ta muốn giới thiệu cho mọi người thần bí khách quý Tạ Minh Hiên. Về phần thân phận bối cảnh của hắn, ta chỗ này không tiện tiết lộ. Nhưng mà, có một chút ta có thể vì mọi người làm so sánh. Trước đó ta cũng nói, liền xem như Trương Thiên Hổ nhìn thấy Minh Hiên, cũng phải rất cung kính hô một tiếng nhị ca. Tần Phong mỉm cười, hướng về phía Tạ Minh Hiên gật gật đầu nói. Ngươi tốt. Tạ Minh Hiên trên mặt y nguyên mang theo nụ cười, nhưng là trong ánh mắt ý cười lại lạnh thêm vài phần. Chỉ là hướng về phía Tần Phong gật gật đầu, liền trực tiếp cất bước đi tới trước bàn cơm, trực tiếp ở chủ vị ngồi xuống. Đây là một cái 4 cá nhân bàn ăn. Cái bàn không phải rất lớn, nhưng là ngồi 4 cá nhân dư xài. Nhìn thấy Tạ Minh Hiên trực tiếp ngồi xuống, Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm liếc nhau một cái, không chút hoang mang đi tới trước bàn ngồi xuống. Tần Phong trực tiếp ngồi ở Tạ Minh Hiên đối diện. Một lát sau, phục vụ viên bắt đầu dọn thức ăn lên. Tống Bảo Tài nhìn thấy bầu không khí có chút lúng túng, chủ động bắt đầu điều tiết bầu không khí, cười nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần lão đại, Minh Hiên mặc dù không ở trên thương trường lăn lộn, nhưng là hắn ở trên thương trường giao thiệp phi thường phổ biến. Từ những phú hào kia bảng bài danh phía trên phú ông, đến từng cái tương quan chủ quản bộ môn lãnh đạo chủ yếu, Minh Hiên quan hệ đều phi thường đúng chỗ. Tự liền chúng ta Tống thị tập đoàn dưới cờ một công ty đưa ra thị trường đi cũng là Minh Hiên quan hệ. Theo Tống Bảo Tài giới thiệu, Tạ Minh Hiên cái eo thẳng tắp, trên mặt y nguyên mang theo loại kia nụ cười nhàn nhạt. Nhìn như không nhanh không chậm, kỳ thực cao ngạo hết sức. Phạm Hồng Tiệm theo Tống Bảo Tài chủ đề khen một câu. Xem như vậy, Tạ Tổng đích xác xác là một cái đại năng nhân vật a. Tạ Minh Hiên vị trí vừa vặn rất tốt, mà là lôi kéo Trường Âm Nhi hỏi. Ta nói lão Tống, ngươi hôm nay gọi ta đến cùng là ý tứ gì nha? Tống Bảo Tài vừa cười vừa nói. Minh Hiên, là như vậy, hiện tại thế nào? Tần lão đại cùng Phạm Hồng Tiệm bọn họ đang cùng Trương Thiên Hổ. Thiên Hổ đầu tư liền Thiên Long. Địa sản thuộc sở hữu quyền triển khai quyết đấu đỉnh cao. Ta đây không phải suy nghĩ ngươi người mạch khá rộng. Sở dĩ nghĩ muốn nhìn xem ở hạng mục này bên trên. Ngươi có thể hay không đến giúp một chút bận bịu. Tạ Minh Hiên ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt. Bàn, giả ra một bộ đang suy tư dáng vẻ. Một lát sau lúc này mới chậm rãi nói ra. Chuyện này ta ngược lại thật ra nghe nói qua một chút. Trương Thiên Hổ cũng đã như vậy sự tình đi tìm ta. Cho ta mở ai ước giá cả. Nghĩ để cho ta giúp hắn ra mặt bãi bình việc này. Tạ Minh Hiên lời nói chỉ nói đến đây liền im bặt mà dừng. Ngay sau đó liền cầm đũa lên kẹp lên trên bàn đậu phộng đậu bỏ vào trong miệng. Két băng nhai. Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm đều là nhân tinh. Nói tới chỗ này. Hai người làm sao có thể không minh bạch Tạ Minh Hiên ý tứ đây? Cái này rõ ràng là chờ lấy bọn họ ra giá. Tống Bảo Tài cũng không nghĩ tới Tạ Minh Hiên hôm nay vậy mà như thế diễn xuất. Cái này khiến hắn trong lòng có chút khó chịu. Hắn làm như vậy rất rõ ràng là không cho hắn Tống Bảo Tài mặt mũi. Nhưng hắn ở Tần Phong trước mặt có chút xuống đài không được. Tống Bảo Tài nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói ra. Minh Hiên, Tần lão đại bọn họ đối ngươi năng lực khả năng không hiểu rõ lắm. Ngươi xem ngươi là có hay không đơn giản giới thiệu một chút. Để trong lòng bọn họ cũng tốt, có cái ngọn nguồn. Tạ Minh Hiên thản nhiên nói. Ta còn cần giới thiệu sao? Hời hợt một câu, đem Tạ Minh Hiên cao ngạo chi tâm phát huy vô cùng tinh tế triển hiện ra. Phạm Hồng Tiệm chậm rãi ngẩng đầu lên vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ ngươi là người của Tạ gia? Tạ Minh Hiên không nói gì. Nhưng là cái eo lại ưỡn đến càng thẳng. Giờ này khắc này. Trương Thiên Hổ bên trong phòng. Triệu Thiên Đức người đi đến Trương Thiên Đức bên người. Tiến đến Triệu Thiên Đức bên tai nói nhỏ vài câu. Triệu Thiên Đức gật đầu một cái làm cho đối phương đi ra. Các loại cửa phòng lần nữa đóng lại về sau. Triệu Thiên Đức nhìn về phía Trương Thiên Hổ nói ra. Trương Thiếu, sự tình có chút khó giải quyết. Trương Thiên Hổ hỏi, chuyện gì xảy ra? Triệu Thiên Đức nói ra. Vừa rồi tiểu hạ người nói. Tống Bảo Tài vậy mà mời tới Tạ Minh Hiên tới tham gia bọn họ yến hội. Xem bộ dáng là muốn để Tạ Minh Hiên cho bọn hắn làm phía sau màn chỗ dựa. Trương Thiên Hổ nghe vậy, lông mày lập tức khẩn trương một lần, trên mặt lộ ra sầu lo, trầm ngâm sau một hồi lâu lúc này mới hỏi, lấy Tống Bảo Tài thân phận, làm sao mời được đến Tạ Minh Hiên cao ngạo như vậy chủ đây? Triệu Thiên Đức nói ra, chuyện này cũng đã điều tra xong, nghe nói Tạ Minh Hiên hiện tại đang ở truy cầu Tống Bảo Tài muội muội Tống Tâm Nhụy. Trương Thiên Hổ sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Tống Bảo Tài mặc dù dáng dấp cùng một con lợn một dạng, nhưng là em gái của hắn thật là đẹp như tiên nữ. Nếu như Tạ Minh Hiên thật đứng ở Tần Phong bọn họ phía bên kia nhi lời nói, đối với chúng ta xác thực vô cùng phiền phức. Trương Thiên Hổ nói đến chỗ này, suy nghĩ một chút, nói ra, nếu không như vậy đi, chúng ta liền đi tiền thả bọn họ bên kia, nghĩ biện pháp đem bọn hắn chuyện này cho làm dối. Chỉ cần Tạ Minh Hiên không đứng ở Tần Phong bọn họ phía bên kia. Đối với chúng ta như vậy liền không có bất kỳ uy hiếp gì. Một bên nói, Trương Thiên Hổ một bên đứng dậy. Bất quá hắn đứng dậy mới vừa đi đến cửa. Liền lại dừng lại, đứng ở nơi đó nghĩ nửa phút. Đột nhiên lại ngồi trở xuống. Triệu Thiên Đức nhìn ra mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hỏi, Trương Thiếu, ngươi vì sao đi mà quay lại đây? Trương Thiên Hổ mỉm cười. Triệu Thiên Đức, ngươi có không có cảm thấy? Tống Bảo Tài gia hỏa này là phúc tinh của chúng ta đây. Triệu Thiên Đức nghi ngờ trên mặt càng đậm. Không biết rõ, Trương Thiên Hổ cười giải thích nói. Tống Bảo Tài nếu là tìm những người khác cho Tần Phong bọn họ làm chỗ dựa. có lẽ ta thực sự muốn suy nghĩ thật kỹ một lần làm sao ứng đối. Nhưng là Tống Bảo Tài tìm người hết lần này tới lần khác là Tạ Minh Hiên. Tạ Minh Hiên tính cách chẳng lẽ ngươi không biết hay sao? Tên kia là một cái phách lối đến trong xương ra hỏa. Nương tựa theo thân thế của hắn, hắn cơ hồ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Huống chi là Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm đây, cho nên ta đoán chừng Tạ Minh Hiên ở Tần Phong trước mặt bọn hắn khẳng định trang bức rối tinh rối mù, nhưng là Tần Phong đây, gia hồn này cũng là phách lối đến tận xương tủy người. Tạ Minh Hiên ở hắn trước mặt trang bức, Tần Phong chưa hẳn mua chướng, cho nên bây giờ tuyệt đối không phải chúng ta đi qua quấy rối thời điểm. Như thế làm không cẩn thận ngược lại giúp Tần Phong. Chúng ta trước chờ một chút. Nói không chừng có lẽ có một trận trò hay đang chờ chúng ta đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.